xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 460 Ngân Hà chạm dịch. 7 năm sau, Diệp Phàm lười biếng nằm ở trên giường, loạng choạng chân, Bạch Vân Hy ngồi ở bên cạnh, kiểm kê một chút tiên tinh, nói, tổng cộng là 1.200 vạn tiên tinh. Diệp Phàm gật gật đầu, có chút buồn bực nói, chỉ có như vậy nhiều a? Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm bộ dáng, gật đầu bất đắc dĩ, nói, đã rất nhiều, rất nhiều rất nhiều. Bạch Vân Hy thầm nghĩ, lúc này mới mấy năm a, có thể kiếm nhiều như vậy tiên tinh, đã rất lợi hại, huống chi hoa rớt cũng không ít. Diệp Phàm còn ngại không đủ. Diệp Phàm hít sâu một hơi, có chút hậm hực nói thầm nói, không biết nhiều như vậy tiên tinh, có đủ hay không ta thăng nhập luyện hư cảnh giới. Bạch Vân Hy do dự một chút, nói, nếu là cơ duyên cũng đủ nói, hẳn là cũng đủ, vĩnh hằng ân đường bên kia, hẳn là sẽ có không ít tài nguyên. Thăng cấp luyện hư sự tình, có thể chờ vào bí cảnh lại nói. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, chuẩn bị một chút, chúng ta liền có thể rời đi học viện. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, dặn dò nói, đi phía trước, cùng hai vị tiền bối cáo từ một chút đi. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, yên tâm, ta sẽ không quên rớt. Diệp Phàm nghiêng nghiêng đầu, có chút khát khao nói, sư phụ biết ta muốn đi ra ngoài lang bạt nói, hẳn là sẽ miễn phí đưa ta hai kiện phòng thân pháp bảo. Này cũng không thể bỏ lỡ a. Bạch Vân Hy làm tốt hết thảy chuẩn bị. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy dịch dung cải trang, lặng yên không một tiếng động rời đi học viện. Văn Dịch Chi vốn dĩ tưởng phái cá nhân bảo hộ hai người, làm hai người cấp cự tuyệt. Rời đi học viện lúc sau, Diệp Phàm khống chế từ luyện khí đường mua tới xuyên vân thoi tiến vào vô tận biển sao. Từng viên sao băng ở xuyên vân thoi phụ cận bay qua. Diệp Phàm hết sức chăm chú khống chế xuyên vân thoi, sao băng tốc độ phi thường mau, một khi đụng phải, hậu quả không dám tưởng tượng. Diệp Phàm cẩn thận khống chế xuyên vân thoi, tránh né bên cạnh trải qua sao băng đá vụn. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy ở Ngân Hà bên trong phiêu phiêu đãng đãng đã hơn một năm. Vân Hy, người xem cái kia. Bạch Vân Hy hướng tới xuyên vân thoi ở ngoài sao trời nhìn qua đi. Một đầu thật lớn cự thú di cốt phiêu phù ở không trung bên trong. Cự thú hẳn là đã chết đi nhiều năm, nhưng là, từ di cốt phía trên, mơ hồ cảm nhận được một cổ nồng đậm uy áp. Này hẳn là thuộc về Hoàng Kim So Mông nhất tộc hài cốt. Này tộc tu sĩ tu vi cùng hình thể là có quan hệ trực tiếp. Gia hỏa này hài cốt lớn như vậy, cự thú chết phía trước, hẳn là có rất sâu tu vi. Cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, mới có thể chết ở chỗ này. Bạch Vân Hy nhịn không được nói. Diệp Phàm sờ soạng cằm, nói, nó trên người có không ít lôi điện vết thương a, có lẽ là trải qua quá lôi kiếp lúc sau, lại gặp địch nhân, bị đuổi giết tiến vào vô tận biển sao. Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói, có khả năng đi. Tiên giới nguy cơ vô số, liền tính là trở thành viện trưởng giống nhau hợp thể tu sĩ, cũng không thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Đáng tiếc, Diệp Phàm tràn đầy tiếc nuối thở dài. Cự thú di cốt bên trong, bổn hẳn là ẩn chứa không ít năng lượng, nhưng là, này hài cốt ở sao trời bên trong phiêu đãng không biết nhiều ít năm. Hài cốt bên trong ẩn chứa năng lượng, hẳn là đã sớm biến mất. Gặp cự thú di cốt lúc sau không lâu, Diệp Phàm lại thấy được một con thuyền cũ nát tinh thuyền. Tinh thuyền rách tung tóe, có thể là ở đi quá trình bên trong, đã chịu thiên thạch đánh sâu vào, cho nên, hư rồi. Diệp Phàm linh hồn lực ở tinh thuyền bên trong quét một chút, cái gì cũng chưa phát hiện. Không có a, Diệp Phàm có chút buồn bực nói. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói, cái gì không có, kia trên thuyền đồ vật a, hẳn là cho người ta nhanh chân đến trước. Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nói, chúng ta mục đích là nơi đó, mặt khác đừng nghĩ như vậy nhiều. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, hảo. vô tận tinh hà bên trong, tồn tại không ít sao trời. Trong đó có không ít là chết tinh, cũng có một ít thuộc tính kỳ dị sao trời. Diệp Phàm hai người khống chế xuyên vân thoi phi hành hồi lâu. Một đường gặp không ít kỳ cảnh. Diệp Phàm ngươi xem nơi đó. Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm nhìn đến một con hỏa điểu. Triển khai xinh đẹp cánh chim. Rồi sau đó nghĩa vô phản cố đầu nhập vào ngọn lửa bên trong. Hỏa điểu ở ngọn lửa bên trong giãy giụa một hồi. Cuối cùng tràn đầy tiếc nuối. Không cam lòng hóa thành cho tàn. Hình ảnh tuần hoàn lặp lại bày ra cháy điểu đầu nhập ngọn lửa bên trong. Rồi sau đó hóa thành cho tàn một màn. Chỉ là một đoạn hình ảnh mà thôi. Hẳn là không phải phát sinh ở chỗ này. Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy gật gật đầu. Thầm nghĩ. Này hẳn là chỉ là một đoạn hải thị thận lâu giống nhau hình ảnh. Lại không biết vì cái gì sẽ không ngừng tuần hoàn. Bạch Vân Hy có chút mê hoặc nói. Không biết. Kia chỉ hỏa điểu vì cái gì sẽ hướng ngọn lửa bên trong hướng. Cái này khả năng tính liền nhiều. Có thể là đầu không hào tìm chết. Cũng có khả năng là bởi vì đạo lữ xuất quỹ luẩn quẩn trong lòng. Cũng có khả năng là cảm thấy sinh hoạt không thú vị. Không bằng đi tìm chết. Còn có khả năng là tưởng thể nghiệm một chút nhân sinh. Diệp Phàm dừng một chút. Ý vị thâm trường nói. Luôn có một ít sinh linh ý tưởng tương đối kỳ quái. Trước kia ta liền nghe nói qua. Có người thường tin tưởng vững chắc chính mình sẽ phi. Vì thực nghiệm chính mình có thể hay không phi mà nhảy lầu. Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy. Là vì Niết Bàn. Ngao Tiểu No nặng nề nói. Bạch Vân Hy nhìn Ngao Tiểu No. Khó hiểu nói. Niết Bàn. Ngao Tiểu No gật gật đầu. Nói. Kia Phượng Hoàng hẳn là không phải thuần huyết Phượng Hoàng. Truyền thuyết thuần huyết Phượng Hoàng là từ ngọn lửa ra đời. Cho nên, ngọn lửa là thiêu bất tử thuần huyết Phượng Hoàng. Không phải thuần chủng hậu duệ liền bất đồng. Chúng ta yêu thú nhất coi trọng chính là huyết mạch. Huyết mạch rất lớn trình độ thượng quyết định một con yêu về sau sẽ tới đạt độ cao. Nghe nói, phi thuần chủng hậu duệ, chỉ cần chịu đựng ngọn lửa đốt người Niết Bàn chi khổ. Là có thể lột xác trở thành sự thật phượng. Bất quá, đại bộ phận phượng hoàng hậu duệ đều ở ngọn lửa tăng thân. Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói, không tìm đường chết, sẽ không phải chết a. Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm. Tức muốn hộc máu nói, người loại này tham sống sợ chết ra hỏa, là không có khả năng lĩnh hội đến chúng ta yêu thú vì theo đuổi tối cao huyết mạch có khả năng trả giá đại giới. Vì tổ tiên vô thượng vinh quang, chúng ta có thể từ bỏ hết thảy, chẳng sợ lấy thân thí hiểm. Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói, cho nên, ta tồn tại, người đã chết, lâu, Ngao Tiểu No lập tức tiết khí. Khả năng cảm thấy Diệp Phàm là cái vương bát đản, dầu dĩ lấy mông đối với Diệp Phàm. Bạch Vân Hy nhéo nhéo Diệp Phàm tay, thầm nghĩ, Diệp Phàm nói chính là lời nói thật. Nhưng là không khỏi quá chát tâm. Diệp Phàm quay đầu nhìn Bạch Vân Hy liếc mắt một cái. Tuy rằng trong lòng có chút chột dạ, lại không có thừa nhận. Đến toái tinh mang theo a. Diệp Phàm nói. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy thấy được từng khối rách nát tinh vực. Vô tận tinh hà rộng lớn vô ngần. Ngân hà bên trong sinh tồn điều kiện ác liệt. Nhưng là, vẫn là có không ít tu sĩ sinh hoạt ở chỗ này. Có tu sĩ là vì tìm kiếm ngân hà bên trong đặc thù tu luyện tài liệu. Có còn lại là vì luyện thể. Mặt khác có chút tu sĩ là vì tìm kiếm đi trước trung thiên vực con đường. Có chút tu sĩ ở ngân hà bên trong bị lạc phương hướng. Lại không thể quay về tới địa phương. Liền sẽ lựa chọn ở ngân hà bên trong đóng quân xuống dưới. Có thì tại ngân hà bên trong cưới vợ sinh con. Vân Hy, giống như có cái ngân hà chạm dịch. Chúng ta qua đi nghỉ ngơi một chút a, Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy gật gật đầu. Nói, hảo a. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đi vào trạm dịch. Trạm dịch trưởng quầy, trên đầu trường giác, hẳn là thuộc về giác ma tộc. Trạm dịch bên trong đơn giản bày mấy chương cái bàn. Khách điếm nội có chút quạnh quẽ. Chỉ có hai cái khách nhân. Hai cái khách nhân nhìn một già một trẻ. Hai người thân cao đều chỉ có 10 tuổi nhi đồng bộ dáng. Tiên giới có không ít đặc thù chủng tộc. Rất nhiều chủng tộc trời sinh trường không cao. Có chút nhìn tuổi nhỏ tu sĩ. Rất có thể đã mấy ngàn tuổi. Lão bản, lại đến một vỏ liệt dương 7 ngày say. Một cái diện mạo giống nữ đồng giống nhau tu sĩ. Dũng cảm vỗ cái bàn hét lên. Diệp Phàm nhịn không được nhìn nhiều nữ đồng dạng tu sĩ vài lần. Liệt dương 7 ngày say là một loại tiên tửu. Một loại con tính phổ biến tiên tửu. Này tiên tửu trình độ nhất định thượng có thể gia tăng tu vi. Hắn còn có một cái đặc thù tác dụng. Nó có thể tráng dương. Nữ tu đương nhiên cũng có thể uống. Nhưng là, không thể uống quá nhiều. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy ở trong tiệm chọn một chương chỗ ngồi ngồi xuống. Trong cửa hàng một cái gã sai vặt, đem một vò liệt dương 7 ngày say tặng qua đi. Nói, khách quan, người rượu tới, nữ đồng, chụp bay vò rượu thượng phong ấn. Tức khắc một cổ mùi rượu thơm nồng tràn ra tới. Nữ đồng, liếm liếm môi, đổ một chén rượu ra tới. Ừng ực uống lên đi xuống. Mùi rượu thơm nồng nhảy vào Diệp Phàm cái mũi. Câu Diệp Phàm cũng có chút ý động. Diệp Phàm đối với trưởng quầy. Nói, lão bản, ta cũng muốn 10 đàn. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Cũng không có ngăn cản Diệp Phàm mua rượu hành vi. Thị trường thượng liệt dương 7 ngày say phẩm chất tốt xấu lẫn lộn. Nhà này ngân hà trạm dịch bên trong rượu. Rượu hương linh khí cực chính. Đúng là khó được thứ tốt. Bạch Vân Hy cảm thấy có thể mua mấy đàn. Đặt ở nhẫn không gian. Ngẫu nhiên uống một chút cũng không có gì. Nữ đồng, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Bỗng nhiên liệt khai miệng. Cười nói, xem ngươi lớn lên nhân mô nhân dạng. Chẳng lẽ không được sao? Diệp Phàm bỗng nhiên mặt đỏ lên. Nói, ngươi nói bậy gì đó đâu. Nam uống rượu đều là vì tráng dương a, chẳng lẽ ngươi không phải? Liền tính ngươi không được, ta cũng sẽ không cười ngươi. Nữ đồng, vừa mới nói xong, nhếch môi, lộ ra răng nanh, cười ha ha lên. Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng, nói, ta không cần quá hành, ngươi mới không được đâu. Nữ đồng, nhìn Diệp Phàm, vừa định bão nổi, một bên lão nhân lên tiếng, hổ nữ. Đừng nháo, nữ đồng, nghe vậy, không cam lòng thu liễm thần sắc. Lão giả nhàn nhạt đối với Diệp Phàm hai người gật gật đầu. Xin lỗi cười cười, Bạch Vân Hy nhìn hổ nữ. Trong lòng hiện lên vài phần cười khổ. Bạch Vân Hy nguyên bản cho rằng, nữ đồng, là không biết rượu công hiệu, mới điểm tới uống. Nhưng là, nghe đối phương nói, có thể thấy được đối phương đã sớm biết. Diệp Phàm nghe được lão giả đối, nữ đồng, xưng hô, sắc mặt lập tức thư hoãn xuống dưới, thầm nghĩ, hổ nữ, đây là cái không kiến thức thôn cô a, hắn tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Không cùng cái thôn nữ chấp nhạt, Diệp Phàm, cái kia tiểu nha đầu kẻ lừa đảo tuệ nhãn như đuốc a, lập tức liền nhìn ra tới ngươi không được. Ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu hư a, liền cái nha đầu đều có thể nhìn ra tới. Ngươi không được, ngao tiểu no cười ha ha thanh truyền vào Diệp Phàm trong tai. Diệp Phàm thầm nghĩ, ngao tiểu no cái này chỉ biết lười biếng ngu ngốc công nhân. Cứ nhiên cười nhạo hắn cái này người lãnh đạo trực tiếp. Xem hắn không khấu ra hỏa này đồ ăn. Chỉ thấy hổ nữ lấy ra một chương bức họa. Diệp Phàm không cấm kinh ngạc một chút. Kia trên bức họa không phải người khác đúng là hắn. Ra ra. Cái này Diệp Phàm thực hồng a, nghe nói hắn là thuật kỳ tài, tiền đồ vô lượng, hắn rời đi Lang Duyên học viện, nếu là bắt được hắn nói, có thể đổi 5000 vạn tiên tinh. Diệp Phàm mày nhảy nhảy, thầm nghĩ, cư nhiên có người truy nã hắn. Hắn tới tiên giới lúc sau, giống như vẫn luôn giúp mọi người làm điều tốt, không có đắc tội với người đi. Nghe nói gia hỏa này trên người có thiên hỏa, lôi thú, còn có một tòa thần kỳ tháp, hẳn là không ngừng giá trị 5000 vạn. Lão giả nói, Bạch Vân Hy cúi đầu, uống lên một chén rượu. Diệp Phàm ở Lang Duyên học viện thanh danh cường thịnh, rất có khả năng là bị một ít học viên đối địch thế lực theo dõi. Cho nên, mới có như vậy treo giải thưởng ra tới. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đều dịch dung, đảo cũng không sợ gọi người nhận ra tới. Hổ nữ lại lấy ra một chương bức họa, tràn đầy khinh thường nói: "Ra ra, Diệp Phàm lớn lên như vậy xấu, cư nhiên giá trị 5.000 vạn. Hắn đạo lữ đẹp như vậy, cư nhiên chỉ trị giá 500 vạn tiên tinh." Lão giả vuốt râu, nói: "500 vạn cũng không ít. Ta nếu là gặp được Diệp Phàm, liền đem hắn bán, đem hắn đạo lữ đoạt tới làm áp trại tướng công." Hổ nữ thần thái phi dương nói. Diệp Phàm cau mày, thầm nghĩ, một cái tam đầu thân hoàng mao nha đầu, lông còn chưa mọc tề đâu, cư nhiên cũng dám cùng hắn đoạt người, thật là không thể hiểu được. Lão giả lắc lắc đầu, nói: "Nghe nói, Diệp Phàm cùng hắn đạo lữ rời đi học viện, đi ra ngoài rèn luyện, tiên vực rộng lớn vô ngần, cũng không biết bọn họ là chạy đi nơi đâu. Nơi nào có tốt như vậy vận khí gặp gỡ a." Diệp Phàm uống một ngụm rượu, thầm nghĩ, liền tính gặp gỡ, nhận không ra cũng là uổng phí a. Hổ nữ nhìn Bạch Vân Hy bức họa, lộ ra vẻ mặt heo ca dạng. Diệp Phàm trong lòng buồn bực thực, bị Bạch Vân Hy trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, không tình nguyện thu liễm thần sắc. Quảng cáo, cách chương.